đời này em không thoát nổi tôi đâu. Chương 13, bi kịch thật sự mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Không bạn bè, không la cằn uống, không lý nào trời đã tối mà hắn vẫn không về nhà. Nàng bắt đầu cảm thấy ruột gan phèo phổi nóng hết cả lên. Mặc dù được sự chỉ bảo tận tình của nàng mấy tháng qua nhưng hắn vẫn chưa đủ bản lĩnh để giao du cùng những người lạ. Quả nhiên là đang ở đó. 8 giờ tối, ngồi chỗ cánh cửa ở trung tâm tiếng Anh, là một bóng đen tròn tròn, đang ngồi gục đầu dưới đất. Nàng nhíu mày đi tới, lưng đã sớm thấm đầy mồ hôi vì chạy bộ đến đây. Lại gặp cái tên ngốc không về nhà ngủ nghỉ mà ngồi đây tự kỷ. Cảm giác có cái gì chắn trước mặt lên. Hắn ngẩng đôi mắt đầy nước của mình. Không hiểu tại sao tim lại đập nhanh bất thường. Có lẽ vì khóc quá lâu. Cũng có thể vì quá sợ hãi bóng tối mà con người ngồi đây. Cũng có lẽ, hắn nhận ra người con gái đang đứng trước mặt cho dù mắt có mù đi chăng nữa. Tại sao lại ngồi đây? Nàng vẫn giữ giọng bình tĩnh hỏi hắn. Được rồi, khóc thì chứng tỏ có chuyện. Hắn mặc dù có hơi yếu đuối nhưng cũng chưa từng khóc trước mặt nàng. Kính đâu rồi? Hức, hức, kính, bị hư rồi. Hức, hắn tủi thân nói, nàng phải kiềm chế lắm mới không nổi điên với hắn. Chỉ kêu hắn cầm vạt áo của mình để nàng dắt về nhà. Hắn ủy khuất kể lể với nàng, để nàng đòi lại công bằng cho hắn. Bọn bạn ở lớp tiếng Anh bắt nạt hắn, nói hắn vừa ngu vừa đần thì đừng đi học làm gì cho chật lớp. Hắn cũng nín nhịn không nói gì. Ấy vậy mà tụi kia giật kính hội đồng hắn. Quăng ở đâu bây giờ tìm cũng không ra nữa rồi. Mà hắn bình thường nhút nhát. Hôm nay không mang kính. Sợ mình đi lạc về nhà nên không có đi lung tung. Ngoan ngoãn đợi mẹ đến đón. Nghe hắn kể xong nàng thực sự thấy tức giận. Mới 15, 16 tuổi đầu thôi mà đã có tính du côn như vậy rồi. Đừng để nàng gặp lại cái bọn kia. Nàng sẽ cho tụi nó một trưởng võ mồm, mà nàng có nên nói cho hắn biết, ba mẹ hắn không hề có ý định đi đón hắn không nhỉ? Bởi vì cái tính chậm chạp lề mề của hắn, mà nàng thì lại đi rất nhanh, đến khúc ngã tư đèn mờ mờ ảo ảo. Hắn đột nhiên bị tụt tay khỏi vạt áo của nàng. Hắn sợ hãi hơ hơ xung quanh, chới với đưa tay. Nàng đến khi qua đến bên kia mới phát hiện hắn vẫn còn đang lóng ngóng ngay ngã dư của người ta. Nàng lại thở dài, phất áo chạy một mạch, bắt lấy bàn tay mũm mĩm của hắn, chạy thật nhanh sang bên kia, một hơi ấm, một mùi hương xộc vào mũi hắn, làm hắn cảm thấy sống mũi cay cay. Quen với nàng gần 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên được chạm tay. Tay nàng rất mềm. Hắn thậm chí có thể ngửi thấy hương tóc của nàng chậm chậm tan theo trong gió. Giống như mọi vật đều trong trạng thái bất động, giống như vũ trụ đang hoàn toàn để mặc cho con người lơ lửng giữa không trung. Hắn duy nhất chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người con gái này. Không hiểu tại sao lại cảm động như vậy, hắn mờ ảo thấy mái tóc và gương mặt ở phía trước. Không rõ biểu cảm hiện giờ của nàng như thế nào. Nhưng mà bây giờ hắn cứ cảm thấy lâng lâng, thấy chuyện ngày hôm nay thực sự không tồi chút nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ sau tình huống kinh hãi đó, nàng vẫn chưa chạm lại mặt của hắn, lại nghĩ tới biểu cảm ngại ngùng của hắn thật là hài. Làm nàng buồn cười, cũng thật ngô ngố giống em hắn, à không? Không thể đột nhiên nghĩ đến người đó. Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Nàng hít sâu nhấn chuông cửa. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Nhưng không còn tệ hại như thuở ban đầu nữa. Khiến nàng vô cùng hài lòng. Nàng hiên ngang bước vào nhà hắn. 2 tháng dưới sự huấn luyện của nàng. Hắn đã có thói quen cũng tạm gọi sạch sẽ. Nhà cửa đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Hai người cả ngày hôm đó ngạc nhiên là không có đấu khẩu với nhau lần nào. Hắn không nhắc, nàng cũng không muốn ôn lại làm gì. Chuyện gì nhạy cảm quá thì cũng không nên nói ra. Nếu muốn nói, trước tiên phải về nhà luyện độ dày ra mặt trước đã. Nàng từ khi để ý cũng biết hắn tên là Luân Thiện Ngôn. Làm quản lý cấp cao của Diana, nghe đồn lương tháng cũng không tệ. Nàng đoán chắc ông giám đốc cũng là thành viên câu lạc bộ đồng tính nên mới nhận hắn vào. Kiểu giống giám đốc với thư ký hay thường làm, nàng lại khẽ rùng mình một cái. Mà kể cũng là, làm quản lý resort đáng lẽ yêu cầu thức ăn, vệ sinh, nghi lễ phải cao cấp lắm chứ. Thế éo nào nhà hắn lại cứ giống như cái chuồng heo. Tháng 7 mùa hè đã đến. Từ khi mấy thằng em nghỉ hè cũng kiếm chuyện ở nhà phá phách làm nàng chịu không nổi. Lại, cài, từ đầu ngõ nàng đã thấp thoáng nghe thấy tiếng thút thít của ai đó rồi. Nàng thở dài bước vào nhà, chuẩn bị đón nhận màng văn nghệ đám tang của ai đó. Hít, hít, hoa, hoa, hoa, cũng không biết người phụ nữ có thai kia là ai. Nàng bĩnh tĩnh cất cặp lên tủ, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bốn người đàn ông. Khó hiểu mà nhìn bọn họ, rồi lại nhìn cô gái khóc sướt mướt ở đằng kia. Cháu, cháu, mà cô cũng đâu phải ngu ngơ, cũng có tìm hiểu đôi chút về gia đình nàng. Được biết đến người phụ nữ quyền lực này, cố nặn ra giọt nước mắt. Cô tiếp tục nói, chào em, rồi quay sang ba Kim tranh thủ năn nỉ. Cho nên, cháu khổ lắm chú ơi hi. Đây là, nàng quay sang hỏi ba, à, là chị họ của con ở bên nội. Chị tên là Hòa, ba Kim nhanh chóng giới thiệu rồi đem toàn bộ hoàn cảnh ngặt nghèo của chị Hòa kể lại cho nàng nghe. Nàng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay lại nở nụ cười hiền với cô, làm cô tưởng cơ hội ở lại của mình ngày càng tăng. Thế thì có liên quan gì đến mình? Nàng quất một câu làm cánh đàn ông té ngửa. À, Hòa nó muốn ở tạm nhà mình vài ngày đó mà. Ba Kim kiên nhẫn giải thích với nàng. Chỗ nào mà ở được, nhà mình nhỏ như cái lỗ mũi ấy mà, thì nó ngủ ở phòng con. Thế con ngủ đâu, nàng chau mày, vẫn chưa hiểu được ý ba. Chẳng phải chị nói ông chủ bao ăn bao ở sao? Tới ở chung cư cao cấp vài ngày đi. Khôi Vĩ thật sự mất nhẫn nại với cuộc đối thoại vòng vo của hai người. Nhanh miệng đốt một câu kết thúc. Cái gì, nàng trợn mắt há mồm, thì có sao đâu, ba Kim vuốt vuốt lưng nàng. Để nàng bình tĩnh lại, không khéo lại hù chị Hòa. Nhưng mà, một nam một nữ ở chung nhà. Nàng méo mặt nói, chẳng phải em nói nó là cong sao? Chuyện này cả nhà đã bàn với nhau rất kỹ rồi. Minh Triết không thể nào sai sót được. Thì, nàng gãi đầu bối rối. Đúng là lúc trước nàng cũng có nói. Nhưng sau sự cố bất ngờ kia, nàng cũng hơi nghi ngờ phán đoán của mình là sai. Thế nào, ba Kim nhướn mày mong chờ. Thế nếu mà bây giờ nàng nói ra sự thật, cũng sợ là mọi người sẽ không cho nàng tiếp tục công việc lương cao này nữa. Nàng miễn cưỡng gật đầu cái rụp làm ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là chị Hòa, cô trước đây là từng nghe bà con nội ngoại kể lại. Nàng là không có gì không biết, tính tình phóng khoáng thẳng thắn. Đặc biệt đối với anh em trong nhà thi hành chính sách phát kiệt sức lao động. Làm cô cứ sợ mình sẽ bị loại khỏi vòng gửi xe. Chị đưa em số điện thoại người đàn ông đó để em dạy cho hắn một bài học. Kêu hắn đến đây rước chị Hòa làm gì có gan mà cãi lại nàng. Cũng ngoan ngoãn lục lại danh bà. Nghe được câu chuyện bi thương của chị Hòa, nàng không khỏi thương xót. Người ta có tội tình chi mà bị làm cho có chửa rồi không chịu trách nhiệm chứ? Thật không có phẩm chất đàn ông, chí ít cũng phải đưa chị ta đi chứ. Làm nàng cư nhiên một tuần ở nhà người đàn ông là hắn ta, làm nàng cư nhiên một tuần xa rời căn phòng thân yêu. Cũng là hắn ta, một gã đàn ông xa lạ. Vì vậy chí ít trước khi nàng rời đi, nàng phải đòi lại công bằng cho bản thân trước đã. Nhấn số đầy đủ xong, nàng áp tai lên ống nghe, mọi người cũng nín thở mà nghe lén. Đầu bên kia có tín hiệu, alo, là giọng người đàn ông thanh tao kiêu ngạo, còn không phải hắn ta. Chấm, định mệnh cái tên Trăng Hoa, đê tiện, vô trách nhiệm, tôi nói cho anh nghe, đừng tưởng làm người ta có bầu rồi bỏ trốn là ngon. Loại người như anh sống làm gì cho nó chết đất, lãng phí tài nguyên quốc gia. Cho dù anh có cưới người khác đi chăng nữa, tôi hằng ngày cũng sẽ đến trước cửa nhà anh, làm cho anh khỏi ân ái gì hết. Thậm chí tôi sẽ chu ẻo anh vô sinh, dòng họ không có con cháu. Cái tên cầu thối tha, Vân Tiện, hèn hạ chia cách Trương.